Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 195, đối chiến ma la, góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua kia chiến đấu cũng là càng tỏ ra kịch liệt đứng lên. Hiện tại, Thình Hồng để 86 số cùng Lam để 86 số chỉ hữu người, lên đài thi đấu. Lâm Huyền nhàn nhạt thanh âm tại đây một phương thiên địa lên vang lên. Theo Lâm Huyền thanh âm hạ xuống, Tiêu Viêm vẫn chợp mắt đôi mắt đột ngột mở, nhìn phía trên đài. Lúc này, trên đài, một cái một bộ thanh y thoạt nhìn ước chừng 30 dư tuổi thanh niên đã đứng ở trên đài, bàng bạc đấu khí tại hắn bên cạnh xoay quanh thế cho nên hắn quanh thân không gian, mơ hồ gian đều cũng có một tia vặn vẹo. Kia thanh niên sắc mặt thoạt nhìn có một tia tái nhợt giống như là cửu bệnh mới khỏi hình dạng thế nhưng kia đôi cũng thỉnh thoảng lại để lộ ra một mặt yêu dị thần sắc. Ước chừng cảm thụ một chút tự mình đối thủ thực lực lúc Tiêu Viêm cũng là chậm rãi mải phía bước chân quay kia thật lớn tảng đá sân rộng bước đi. Không bao lâu, đó là đi tới kia thi đấu nơi sân trên, sau đó Tiêu Viêm khóe miệng khơi mào một mặt dáng tươi cười tùy theo nhàn nhạt thanh âm vang lên Tiêu Viêm, đại biểu Lâm gia Lâm Huyền nhất mạch xuất chiến. Kia thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt niên kỷ khinh nam tử nghe được này một thanh âm cũng là chuyển qua thân, nhìn Tiêu Viêm liếc mắt cảm giác được Tiêu Viêm kia năm tinh đấu đế sơ kỳ thực lực lập tức cũng là có ta thương hại nhìn thoáng qua Tiêu Viêm tựa hồ là đang nói Tiêu Viêm thật là tốt vận sẽ tại đối với hắn trong tay chung kết. Mà ít phái, ma la, đến đây lĩnh giáo một chút huynh đài biện pháp hay. Dứt lời còn như khung như dạng quay Tiêu Viêm chắp tay thế nhưng khóe miệng cầu phía kia một mặt tiêu ý cũng đưa hắn tìm cách bán đứng. Đối với kia ma la biểu diễn, tại Tiêu Viêm trong mắt tựu không thể nghi ngờ là nhảy nhót vở hài kịch mà thôi, căn bản không có để ý tới hắn, đợi được kia ma la nói xong Tiêu Viêm mới vừa rồi nhàn nhạt nói rằng biện pháp hay không tính là, bất quá thu thập ngươi dư giả. Kia ma la nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, lập tức kia tái nhợt trên mặt cũng là hơn một mặt nhan sắc bàn tay chẳng biết khi nào, cũng là chăm chú xoán tại cùng nhau, hiển nhiên có thể biết kia ma la đã nổi giận. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn, trầm thấp thanh âm vang lên Tiêu Viêm, ta biết ngươi của ngươi sức chiến đấu xa xa vượt lên trước của ngươi bản thân, thế nhưng với ta mà nói, tại tuyệt đối thực lực hạ tất cả đều là vô dụng, ngươi, ngày hôm nay nhất định. Hiện tại chịu thua ta nhưng thật ra có thể lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Của ngươi lời vô ích nói xong ba, đi chiến cùng bất chiến, tự mình lựa chọn, như vậy mà bắt đầu, bất chiến, vậy lăn xuống đi. Đừng ở chỗ này mài mài chít chít, cho ngươi ba tức thời gian, quyết định đi. Mà là nói nhiều như vậy mặt ngoài thoạt nhìn là chiếu cố Tiêu Viêm chuyện, đổi lấy cũng lời vô ích nhưng lại nói hắn mài mài chít chít, ma la kia trên mặt cũng là âm trầm đến cực điểm. Ba tức đã đến, cút đi. Cốt, một chữ, đem kiêu ngạo tay ương ngạnh thuyết minh đến tối hoàn mỹ nông nỗi. Khổng lồ tảng đá sân rộng trên, không ít người khuôn mặt mơ hồ có chút co quắp dấu hiệu, này mà ít phái đệ tử, là có loại tan vỡ dấu hiệu, đây là bọn họ mấy năm nay trong, lần đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên như vậy cùng ma la nói, hơn nữa ma la lấy ma la bối cảnh cùng với hắn ẩn giấu thực lực so với chi kia đại sư huynh càng thêm lợi hại, sở dĩ cũng không có người dám nói như vậy. Này tại bọn họ trong lòng, góc truyện audio.com. Giống chiến thần bàn tồn tại tựa hồ đặt ở Tiêu Viêm trong mắt cũng không có dù cho một đinh điểm kính nể, loại này tương phản, khiến phải bọn họ khuôn mặt lên thần tình tương đương đặc sắc. Không giáo dưỡng gì đó, cuồng vọng kiêu ngạo đến cực điểm, tại nơi trưởng lão ghế thượng mà ít phái một vị hôi phát trưởng lão khóe miệng co quắp phía cuối cùng phun ra một câu âm u chính là lời nói đến, mà là thế nhưng tiếp theo nhâm mà ít phái trưởng môn người được đề cử một trong, là không thể đủ thu được như vậy vũ nhục. Còn nữa, nghĩ trở thành ma ít phái tiếp theo nhâm trưởng môn nhất định phải ủng hữu tuyệt cao danh vọng mà Tiêu Viêm những này cử động vô luận giờ cái gì một loại đều là tại tổn hại ma la danh tiếng, đây là hắn không thể chịu đựng được chuyện tình. Trưởng lão tịch thượng kia ma ít phái áo xám trưởng lão cũng là vừa cười vừa nói răng mỏ nhọn lợi mà thôi, bất quá đợi lát nữa hắn đó là sẽ minh bạch ma la thực lực hiện ra đi ra sau, lại cùng hắn sản sinh nhiều chênh lệch mặc dù là kia Phương Hoa cùng với kia La Hồ Châu đám người, đã ở hắn quang mang xuống, bất luận kẻ nào cũng không có dù cho mảy may phát quang khả năng. Nghe được bọn họ hai người chuyện kia Lâm Huyền nhất mạch dừng cùng chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân kia một đạo thân ảnh tuy rằng Tiêu Viêm tuy rằng từ sau khi xuất hiện nơi biểu hiện ra ngoài hoàn toàn là bừa bãi kiệt ngạo một mặt này cùng rất nhiều tuổi còn trẻ thiên tài giống nhau như đúc kiệt ngạo tự đại cho là tự mình thiên hạ vô địch. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, hắn cũng cảm giác Tiêu Viêm tuy rằng kiệt ngạo thế nhưng xác thực có kia kiệt ngạo tư bản. Ngươi sẽ vì ngươi nói chuyện nỗ lực đại giới. Mà là thanh âm rất nhỏ, cũng rõ ràng có thể nghe truyền tới Tiêu Viêm cái lỗ tai dặm. Ta mỏi mắt mong chờ. Đáp lại một cụ lúc kia Tiêu Viêm cũng là không có lý lại, ngược lại lẳng lặng chờ phía thi đấu bắt đầu. Một lát sau, Lâm Huyền nhàn nhạt thanh âm cũng là vang lên, thi đấu bắt đầu. Chịu chết đi, nương theo phía ma la cuối cùng một đạo băng lãnh âm phun ra, trong giây lát sáng chói đấu khí thất luyện tại kỳ lòng bàn tay thành hình, liên tiếp năm tinh đấu đế cường giả đều là sắc mặt kịch biến, đấu khí ba động thật nhanh truyền đẩy ra đến, cuối cùng trực tiếp là hóa thành một đạo sáng chói chùm tia sáng, lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người tê liệt thiên tế, hung hăng oanh xuống phía dưới Phương Tiêu Viêm. Mà là thế tiến công, nhanh như bôn lôi, căn bản là vô pháp lánh, kia đẳng cuồng bạo đấu khí ba động, đủ để xanh xanh hoanh bạo một gã năm tinh đấu đế trung kỳ cường giả. Đó có thể thấy được ma la đối với Tiêu Viêm đã nhẫn đủ rồi, sở dĩ, vừa ra tay đó là phải giết chi chiêu. Này vừa ra tay, ma la đó là hiện ra khỏi kia xa xa siêu việt năm tinh đấu đế hậu kỳ thực lực, thấy vô số người đầy mặt kinh hãi, bực này thực lực không hổ là ma yết phái tối sáng chói thiên tài. Cảm thụ được kia một cổ ngập trời khí thế, Tiêu Viêm con mắt cũng là hơi mị một chút, lẩm bẩm nói ẩn giấu thực lực sao. Có ý tứ, ha ha, ta đảo muốn nhìn một chút của ngươi cực mạnh chiến lực. Đấu khí thất luyện chùm tia sáng tê liệt thiên tế, hầu như là chốc lát gian, đó là đến Tiêu Viêm trên đỉnh đầu không, nhưng mà đối với ma la bực này sắc bén thế tiến công, Tiêu Viêm sắc mặt cũng chút nào bất biến, hắn cũng không có nửa điểm lui. Góc truyện audio.com ra phía sau dấu hiệu từng bước ra, sau đó là tại nơi đông đảo dưới ánh mắt một quyền oanh ra. Này một quyền, không có bất luận cái gì đấu khí ba động, nhưng tại quyền ra trong nháy mắt Tiêu Viêm tiền phương kia phiến không khí cũng trực tiếp bị xanh xanh một quyền oanh bạo. Cách chương.